Bá Võ Khai Hoang, chương 987, ngày thanh toán, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tiếng của đầu hơn 20 tên đệ tử thần diễm cùng nổ tung. Đao ý kiêu sở hy thanh thế mà lại làm cho đầu của những người này trực tiếp nổ tung, sau đó, 8 đạo ánh sáng trắng chém về 8 phương hướng khác nhau. Tạo thành một hồi gió tanh mưa máu. Đây là cực chiêu bát phương cực diệt, là phiên bản nâng cấp của bát phong bất động. Bát phong bất động thủ nhiều công ít, bát phương cực diệt thì có thể bù đắp. Khoản này, chớp mắt này, phạm vi 6 trượng quanh người Sở Hy Thanh đều bị đao của hắn chém sạch, mấy chục cánh tay chân và mảnh vụn thân thể bay lả tả. Lúc này, đám người ở gần đó đã tranh nhau bỏ chạy, miệng còn ồn ĩ kêu la, là nhai tí đao ý, con bà nó chứ, thần niệm của tên này quá manh, đây thật sự là người sao? Đó là nhai tí đao ý của tên này đã lên đến tầng 12. Đã có, thể lấy một địch vạn, mọi người còn không mau tản ra, tất cả chen chúc ở đây làm gì, muốn chết, sao? Mau thu hồi võ ý hóa hình, cũng đừng có sát ý với hắn. Các ngươi càng muốn giết hắn, đao ý của hắn càng mạnh hơn. Đừng ném ám khí, vô dụng rồi, thân pháp của người này quá nhanh, chỉ đánh vào người bên mình. Mà lúc này, trong chiến trận của vô tướng thần tông, Tiêu Di nhìn bóng người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tùy ý giết chóc kia. Đầu tiên nàng ngây người một trận, sau đó liền tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân LNDNS đầu. Đây chính là Sở Hy Thanh Sở Vô Địch, là huyết nhai dự bị, là siêu thiên trụ của vô tướng thần tông chúng ta. Không biết từ bao giờ mà Vương Hy Trúc đã đi đến bên cạnh Tiêu Di. Nàng cũng nhìn bóng người ở phía trước. Đôi mắt trắng đen rõ ràng đã sáng ngời rực rỡ. Thật ra Sở sư đệ từng nhờ ta chuyển cáo với ngươi, hắn nói hôm nay là ngày thanh toán. Hung thủ GTZS Thích sư đệ, một tên cũng đừng hòng trốn. Vương Hy Trúc lại nghĩ thầm, mới không gặp một tháng thôi, dường như Sở sư đệ lại mạnh hơn rồi. Xem ra hắn tiềm tu một tháng ở núi băng huyền vũ, đã có thu hoạch không ít. Khi Sở Hy Thiên sông trái nhảy phải, giết chóc bừa bãi ở trong đám người, đám thiếu niên thiên trụ và siêu thiên kiêu ở đây đều lo lắng và căng thẳng hơn. Đám đồng môn nhiều, bọn họ phát hiện gió tanh mưa máu ở ven đường chỉ là Sở Hy Thanh tiện tay mà thôi. Hắn vẫn luôn tập trung vào những người có danh tiếng. Sau đó một đao, chém đầu, ưu tiên hàng đầu là những người từng bước lên Thanh Vân Tổng Bảng. Và những người đã từng vào 20 vị trí đầu của Thanh Vân Bảng địa phương. Vân Thiên Ca lo lắng không thôi. Vừa rồi hắn suýt nữa bị thần niệm của Sở Hy Thanh khóa chặt. May mà hắn phản ứng nhanh. Khi đó liền lẩn vào trong đám người. Dùng tốc độ nhanh đến để mặc áo tơi che giấu khí cơ. Một tên đồng môn khác của hắn là Tư Không Hóa Cập thì không may mắn cho lắm, lắc mình một cái đã bị Sở Hy Thanh chém đầu. Phải biết thực lực của người này chỉ kém Vân Thiên Ca một đường thôi, xem như là kẻ tài giỏi trong đám siêu thiên kiêu rồi. Kết quả Tư Không Hóa Cập mới rút đao ba tấc liền chết luôn. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy Sở Hy Thanh ở đâu. Bị Sở Hy Thanh chém đứt đầu từ phía sau, đám người đông nghìn nghịt lao về phía đệ tử vô tướng thần tông trước kia. Bây giờ đã tan tác như chim muông, chạy trốn về bốn phía như ong vỡ tổ. Chuyện này khiến cho tốc độ giết chóc của Sở Hy Thanh hạ xuống. Nhưng toàn bộ nơi này vẫn là những tiếng kêu la thảm thiết. Dục giới đệ lục thiên chu nham chết rồi, móc lửng chấm, con bà nó, thế mà lại là một đao. Đây là thân pháp quỷ dị gì, căn bản là không khóa được người hắn. siêu thiên chủ, võ đạo của tên này khẳng định vào 30 vị trí đầu của Thanh Vân Tổng Bảng, Tiêu Khiêm Hòa của Thần Diễm Cung cũng chết rồi. Còn cả Phi Diễm Kiếm Kỳ Vũ Kỳ cũng chết rồi. Không chỉ có vậy, ta thấy đầu của Yến Bắc Phi bay lên rồi. Đây cũng là thiên chủ của Thần Diễm Cung. Yến Bắc Phi chính là cao thủ số 1 trong tất cả đệ tử Thần Diễm Cung vào bí cảnh lần này. Cái tên này thật là ác độc. Hắn toàn nhằm vào người của Thần Diễm Cung. Nội tâm Vân Thiên Ca lạnh như băng. Thật ra hắn cũng không hiểu. Đây rõ ràng là lúc để thoát thân. Vì sao đám người chung quanh vẫn còn tâm tư nghị luận lắm thứ như vậy? Không sợ chạy không kịp sao? Nhưng vẫn có rất nhiều người hiểu biết. Tất cả đều tản ra. Tất cả đều tản ra cho ta. Chạy càng xa càng tốt. Nhất định phải cách nhau 20 trượng trở lên. Đây chính là nhai tí đao ý. Tên tạp chủng này, chúng ta càng nhiều người thì hắn càng mạnh. Đao ý của hắn của thể xung kích phạm vi 100 trượng. Người CMN còn dám dùng đao ý phụ trợ thân pháp. Muốn tìm chết sao? Chư vị huynh đài làm ơn thu địch ý của mình lại đi. Hiện giờ không thể hận hắn, người càng hận hắn, hắn càng mạnh hơn. Các người bây giờ hận thì có thể làm gì? Có thể gây tổn thương cho hắn sao? Chư vị, ngày sau còn dài, sau này chúng ta sẽ báo mối thù này sau. Nhưng nếu như chết ở chỗ này, sẽ không có tương lai. Cách chương